Đồng nhân Conan, Robka. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Robka hiện giờ có thể nói là một thân nhẹ nhàng không có việc gì làm. Cô nguyên bản là tính toán thừa dịp kỳ nghỉ này sẽ cùng hệ thống huấn luyện. Rốt cuộc các phương diện năng lực của cô thiệt tình không tính quá tốt. Mặc dù đã khôi phục đến trình độ của nguyên chủ, nhưng khi đối mặt với Jin, vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Muốn cô an tâm như thế nào đây? Nhưng ngay lúc này, Jin lại muốn cô cùng đi Nhật Bản. Đi Nhật Bản, Robka kinh ngạc nhìn Jin đang ôm mình. Tựa hồ không rõ vì sao hắn lại đột nhiên có quyết định như vậy. Ngón tay Jin khớp xương rõ ràng, nhẹ vỗ về khuôn mặt nhỏ kiều nộn của Robka. Đối với hắn, vẻ đẹp của cô vô cùng có lực hấp dẫn. Nếu không hắn cũng sẽ không chủ động che chở cô dưới cánh chim của mình. Seri tự hồ chạy trốn tới Nhật Bản. Trong tổ chức, em lại quen thuộc với cô ta nhất. Không chừng sẽ tìm được manh mối gì. Mặt khác, viện nghiên cứu mới còn chưa hoàn thành. Cho nên em cần thiết đi theo tôi. Robka nhìn cả người Jin tản ra một luồng hơi thở chết chóc. Liền biết việc này cô không có quyền lựa chọn. Dù muốn hay không cũng phải đáp ứng. Nghĩ đến đây, Robka không tự giác mà lại nghịch đầu tóc Jin một phen. Đối với vị boss kia, Robka đã tìm tòi qua ký ức. Tuy rằng cô còn gia nhập tổ chức sớm hơn Seri, thậm chí là tình nhân của Jin, nhưng cô thật sự chưa từng gặp boss. Ngay cả phương thức liên hệ đều là rất lâu sau khi gia nhập tổ chức mới biết được. Nhưng có một điều duy nhất mà cô có thể xác định là tổ chức thực coi trọng dự án của bọn họ. Mặc kệ là kết quả hay nhân viên nghiên cứu. Đừng nhìn dự án của bọn họ trước mắt tạm dừng. Nhưng dựa vào tầm Robka quan sát, tổ chức cũng không có từ bỏ nghiên cứu này. Ngược lại bọn họ lo lắng muốn Gyota chết Seri như thế chính là để bảo đảm an toàn cho dự án này. Mà Robka, tuy rằng không ai có ý đồ xấu với cô, nhưng dựa vào hành động của Jin có thể chứng minh tổ chức vẫn chưa đình chỉ giám thị cô. Thật không nghĩ tới. Jin lãnh khốc tàn nhẫn cũng sẽ có một ngày cùng tình nhân đi du lịch nha. Ngón tay cuốn lọn tóc, Vermeer phong tình vạn chủng khinh thường quét mắt nhìn Robka ngồi bên người Jin. Lời nói nhìn như bình thường lại rõ ràng mà hạ thấp Robka. Tuy rằng những lúc cô ta gặp Jin, đa số đều ngồi ở phía sau, nhưng cô ta vẫn luôn cho rằng ghế phụ đằng trước này sẽ không bao giờ có bất kỳ nữ nhân nào ngồi lên. Ai ngờ lúc này đây lại trực tiếp nhìn thấy Robka chễm chệ ở đó. Vermeer tự nhận mình không phải một người thích so đo. Tuy rằng khi gặp rắc rối sẽ cảm xúc hóa, nhưng cũng coi như quyết đoán. Nhưng khi gặp gỡ Jin, cô ta phát hiện, những mặt trái cảm xúc mà phụ nữ có, cô ta đều có. Vermeer, chuyện này không liên quan đến cô. Ánh mắt Jin đông lạnh mà liếc mắt nhìn Vermeer trong kính chiếu hậu. Lạnh lùng nói một câu. Vermeer nghe vậy, sắc mặt ám xuống, tựa như không nghĩ tới một kẻ tàn nhẫn lãnh khốc như Jin sẽ vì Robka mà lên tiếng. Trên thực tế, sau khi Jin và Robka bên nhau, những lần hắn vì cô mà phá vỡ nguyên tắc bất dịch của riêng hắn không chỉ làm người khác kinh hãi, mà cũng khiến Vermeer tan nát cõi lòng. Người đàn ông cô ta cho rằng không có tâm, cho rằng sẽ không yêu bất luận kẻ nào. Rốt cuộc vẫn động tâm với nữ nhân khác. Vermeer dám nói không ai hiểu biết Jin nhiều bằng cô ta. Mà nguyên nhân chính là vì hiểu rõ nên cô ta mới dám khẳng định. Bây giờ, dù Jin không phải đặt Robka ở đầu quả tim, nhưng cũng vượt qua địa vị của mọi nữ nhân khác trong lòng hắn. Đương nhiên, cụm từ, mọi nữ nhân, này còn bao gồm chính cô ta. Đúng vậy. Nhưng nếu tôi động thủ Gyota ép cô ta, việc này sẽ có liên quan tới tôi chứ? Lạnh mặt, ánh mắt Vermeer bất thiện nhìn chằm chằm Robka. Bộ dáng kia tựa hồ là đã thật sự hạ quyết tâm muốn Gyota ép cô. Jin cười lạnh, ngón tay nhẹ gõ tay lái. Ánh mắt tàn nhẫn lạnh băng lại không nói lời nào. Nhưng vẻ mặt của hắn đã đủ để thuyết minh hết thảy. Đối với trường hợp hai người đối chọi gay gắt, Vodka khó được ngồi ở ghế sau tỏ vẻ áp lực thật lớn. Đại ca, nhiệm vụ của chúng ta lần này là tìm Seri, Gyota ép cô ta. kẻ phản bội tổ chức đều không xứng sống. Gropka trước nay đều không phải kẻ đáng thương yêu cầu người khác che chở. Thứ cô cần chính là thái độ của Jin, không phải là cô sợ Vermeer. Phải biết rằng, từ khi tiến vào thế giới này đến bây giờ cô đều đi theo hệ thống học tập các loại kỹ năng sinh tồn. Thành tích tiến triển cực nhanh, không thể khinh thường. Rốt cuộc trên đời này không có tồn tại chương trình huấn luyện toàn phương vị giống như hệ thống. Nếu cô thật sự phải chống lại Vermeer, ai thắng ai thua, ai chết ai sống thật đúng là khó biết trước. Đã nói lúc anh lái xe ít hút thuốc đi rồi mà. Diệp Tiết vẻ mặt không để bụng mà vươn tay cướp lấy điếu thuốc Jin cắn bên miệng. Xem động tác thuần thục của cô liền biết bình thường không thiếu lần ngăn cản Jin hút thuốc. Mà chỉ cần một động tác này thôi cũng đủ để hạ gục sự khiêu khích của Vermeer trong nháy mắt. Đối với Nhật Bản, Gropka thiệt tình không có hứng thú gì. Mọi ấn tượng của cô chỉ có duy nhất một chữ anime. Nhưng cũng không thể hiểu hết. Nếu hỏi cô trong bộ anime này ấn tượng sâu nhất trừ Jin ra còn có ai? Thì đại khái chính là kẻ giống như tử thần bị nguyền rủa đi đến đâu người chết đến đó. Kudo Shinichi, còn gọi là Edogawa Konan. Sau khi thu nhỏ, tuy rằng lấy thân phận hiện tại của cô mà xem, bọn họ đang ở trạng thái đối địch. Nhưng Gropka chưa từng nghĩ sẽ đi thay đổi cái gì. Cái gọi là chính nghĩa hay tà ác. Nhiệm vụ hay sứ mệnh đều không liên quan tới cô. Cô ở chỗ này đơn thuần chỉ vì muốn có một trái tim chân thành của Jin. Sau khi tới Nhật Bản, Gropka được Jin an bài ở một khu chung cư cao cấp. Hoàn cảnh xung quanh thanh u, giao thông tiện lợi. Rất có cảm giác cuộc sống của người bình thường. Khó trách mọi người thường nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Đừng nhìn FBI. CIA vì tổ chức áo đen mà cắm rễ ẩn núp ở Nhật Bản. Trên thực tế những nhược điểm họ có thể nắm được thật sự rất ít. Chung cư Jin chuẩn bị thật sự không tồi. Nhưng hắn nhiều nhất chỉ ngây người ở chỗ này một đêm. Ngày hôm sau liền biến mất vô tung. Về đối mặt với kết quả như vậy, Gropka vẻ mặt ngốc bức. Làm thế nào để đơn độc ở chung? Mẹ nó, nếu không trả giá thời gian. Làm thế nào bồi dưỡng cảm tình? Tên Jin này không rên một tiếng trực tiếp chơi trò mất tích. Gropka thiệt tình hoài nghi chính mình rốt cuộc khi nào mới có thể chân chính đi vào trong lòng người đàn ông này. Thất vọng thì thất vọng. Luyện tập vẫn phải làm. Mỉa mai xong, Gropka còn phải tiếp tục huấn luyện. Ai kêu cô thiên phú không đủ. Chỉ có thể ngày ngày bồi dưỡng đâu. Lại nói, nếu không phải vì cái hệ thống chân ái khốn nạn này. Cô đã không phải vất vả như vậy. Nhưng ít ra, cho dù cô không chiếm được chân tình của đối phương, cũng còn có thể bảo đảm sinh mệnh an toàn. Mà gặp gỡ hệ thống, Gropka nghĩ, thay vì chờ đợi đối phương bộc phát lương tâm, còn không bằng nỗ lực đề cao kỹ năng bảo mệnh của mình. Cách chương.